Hello Thủy Hương. Hello bé Thảo Hình. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma có thật mang tên là Đất Dữ của tác giả Ông Kệ. Các bạn đã từng được biết đến tác giả Ông Kệ qua một bộ truyện, mình không nhớ tên chính xác, mình đã từng diễn đọc những báo oán. Thì tác giả Ông Kệ là một cây viết mang đậm cái màu sắc chân thật và kinh dị. Thì chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay Ông Kệ sẽ đem chúng ta đến một cái vùng đất như thế nào, với cái tình huống như thế nào. Để ủng hộ tác giả Ông Kệ, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Ông Kệ mà A Tụ đã dán ở cái phần mô tả của video đó, cái link ở dưới mô tả đó. Ở trong đó thì tác giả Ông Kệ cũng có post rất nhiều những cái tác phẩm khác để cho các bạn có thể theo dõi. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Ông Kệ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tụ, hãy chia sẻ luồng livestream này của A Tụ tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa nào thích nghe Ông Kệ viết chuyện ma, xem làm sao, đúng không ạ? Và ok, không để mất thời gian nữa thì các bạn hãy cùng nhau đi vệ sinh, hãy làm những cái công việc sẵn sàng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đề phòng trường hợp sợ vãi đái. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện ma kinh dị có thật mang tên Đất Dữ của tác giả Ông Kệ, diễn đọc Ông Tũng. Câu chuyện tôi sắp kể ở dưới đây xoay quanh một nhân vật tên là Tân, là một anh chàng trung niên mà chưa có vợ, ngoài 30, ở sống ở miền Nam giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ ấy. Nhưng vì làm ăn thua lỗ, chết nửa số vốn của cửa hàng, anh Tân quyết định chuyển ra Bắc sinh sống. Cũng là vì trong đó anh có những chuyện không hay, vậy cho nên anh muốn đi đến một vùng đất khác, cốt cũng để nuôi thân, chứ lúc ấy cũng chẳng có ý định vợ con gì. Bố mẹ ở trong miền Nam đã có em út lo. Em út lại là con gái, đã lấy chồng. Nhà chồng cũng thuộc dạng có điều kiện lắm, cho nên việc thăm nuôi bố mẹ ở nhà cũng không có cơ cực. Lướt qua vài trang mạng, anh Tân tìm thấy được một căn nhà ở ngoài Bắc khá rẻ. Căn nhà này chắc được xây độ lâu rồi, trông cũ. Thế nhưng diện tích, tầng phòng theo kiến trúc từ độ những năm 2005 cũng đủ để thỏa mãn anh Tân, cộng thêm với vị trí thuận lợi cho công việc của mình. Anh chỉ định là thuê bởi vì cũng còn chưa biết ra làm sao. Ấy thế nhưng lạ một cái, ở chỗ ghi chú của căn nhà có rõ nhà cấm nuôi chó mực, cấm nuôi mèo đen. Trước giờ anh cũng không phải là người mê tín, và nói thẳng là anh chả biết gì về tâm linh ma quỷ, cho nên anh cũng không có để ý cho lắm. Đối với anh Tân thì chỉ có mê chơi game, công việc xong là chơi game. Tính toán hết các thứ, anh quyết định thứ hai tuần sau anh sẽ khởi hành, bởi vì anh còn phải chuẩn bị nhiều việc lắm. Một tuần sau đó, bà má ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe. Má nhớ đó, má nhắc ba uống thuốc, đừng có để ba uống rượu đó. Ba má anh cười khẩy đáp, trời cái thằng, mày lo thân mày đấy con. Tới nơi ổn định rồi, nhớ điện về cho ba má nghe chưa. Thôi chưa đi đi, kẻo lỡ xe đó. Anh Tân vừa chạy vừa kéo cái vali, đi được một quãng quay lại vẫy tay để chào ba mẹ. Cũng phải thôi, lần đầu tiên anh đi làm ăn xa xứ, vấn vương cũng là đúng. Vài tiếng sau, anh đã có mặt ở thành phố Hà Nội. Lần đầu tiên đi máy bay, anh không quen cho nên nôn thốc nôn tháo. Đến cửa sân bay, anh Tân vội vã bắt một chiếc taxi. Chở tôi tới một nhà nghỉ nào đó ở bên quận Hoàng Mai được không? Chưa để tài xế trả lời, anh chui vội vào khoang ghế sau nằm nghỉ. Say máy bay đến nhọt cả mặt, nằm ngủ được một lúc cho đến khi tài xế gọi dậy vẫn còn đang choáng váng. Thanh toán tiền, đi vào phòng thuê nhà nghỉ. Lúc ấy độ 9 giờ sáng. Anh Tân sắp xếp đồ đạc rồi tắm rửa, chuẩn bị đi dạo một vòng quanh phố phường Hà Nội. Tiện thể cũng muốn đi tìm căn nhà có ý định cho thuê kia. Phố phường Hà Nội, trời vào thu, trông cổ kính, không khí trong lành, ảm đạm đến giản dị. Tạt vào một hàng bán xôi xéo, ngồi ăn, ngắm phố ngắm phường. Được một lúc, anh bắt đầu đi tìm căn nhà nọ. Căn nhà cũng không có khó tìm lắm, cách độ 4-5 cây số. Anh Tân đi dần vào một con ngõ, vừa đi vừa ngó nghiêng, cũng tìm được là số nhà 24. Căn nhà có một vườn cây ở bên ngang, có một cây bằng to nhiều cành lá xum xuê lắm. Nhìn một lúc, anh Tân rút điện thoại gọi cho chủ nhà. Alo, dạ có phải là bác là chủ căn nhà số 24 không? À, thế cậu muốn thuê đấy à? Dạ vâng, con đang đứng ở trước cửa nhà bác đây. Chờ tôi tí, độ 10 phút thôi, tôi từ chỗ làm phi qua đó. Trong lúc đứng chờ, có mấy bà hàng xóm đi chợ về, trong ấy có bà Tám. Mấy bà xúm vào hỏi Tân. Này, Thanh Liên ở đâu đến thuê nhà này đấy à? Dạ, là con ở miền Nam ra làm ăn nữa. Nhà các bác ở quanh đây không? Đúng rồi, nhà trong xóm này, tôi tên là Tám. Thế... Một bà hàng xóm vừa định lên tiếng hỏi gì đó, nhưng đã bị bà Tám gằn giọng, quay liếc sang. Bà Tám lại nói với anh Tân. Được rồi, ở đây lâu, sau này có gì cứ sang nhờ các cô các bác. Xóm này ở đây nhiệt tình tốt bụng nhất ở cái quận Hoàng Mai này đấy. Tiếng mấy bà cười khẩy, dần dần kéo nhau đi về cửa nhà bà Tám mà ngồi tám chuyện. Bấy giờ bà Tám ngồi xuống mới mắng bà kia. Nó vừa từ trong nó ra, chưa gì đã dọa nó rồi. Ê thế chẳng lẽ lại không bảo người ta? Kệ nó. Một bà nói. Chuyện của nhà mình đâu mà lo. Cái bà này sao lại ăn nói vô tâm thế? Thế các bà không nhớ trước ông Dần cũng sang nhắc cái đôi cũ đến thuê nhà là nhà có vấn đề đấy à? Có nhớ hai hôm sau ông bị tai nạn gãy cả hai chân không? Nhỉ. Chứ hôm đấy bà vợ ông ấy cũng đi cúng về bảo á, là bà ấy qua tôi đi cúng cho chồng tôi mà bà đồng bà bảo nó đứng ở ngoài kia chờ, giờ tôi về nó hãy tôi chết. Nghe xong mấy bà mấy cô đều hãi, không ai dám nói một lời nào về nó nọ nữa. Bây giờ cũng đã muộn, nói thêm vài câu là tan họp. Sau độ nửa tiếng ngồi chờ, một người phụ nữ ngoài 50 đi chiếc xe Dream, trên tay cầm theo một túi giấy tờ mà anh Tân vừa nhìn cũng đoán trong đó có hợp đồng. Người phụ nữ bước xuống rút chìa khóa mở cổng. Thế chờ có lâu không? Đi vào nhà đi, vào nhà đi. Khổ, đang bận việc quá lên bác qua muộn. Cháu thông cảm. Dạ vâng, không sao đâu. Đây, đi vào đây, vào xem nhà nào. Cánh cửa gỗ bụi bặm mở toang, là một căn nhà khang trang, đã có sẵn bàn ghế, kệ để tivi. Nhà hai tầng, thậm chí có cả máy nóng lạnh. Ban công rộng, view nhìn thoáng. Đi tham quan một lúc, anh Tân kiểm tra đường điện đóm, nước nôi, xong xuôi liền quyết định là thuê căn nhà này. Tiến đến bên gần bà chủ nhà. Thế nào? Thế có thuê không? Bác bỏ hợp đồng đây gì? Ở đây, thế cháu cứ đọc kỹ hợp đồng xem có gì hợp lý chưa? Lướt qua một chút, anh Tân cũng cảm thấy hợp đồng ổn. Có điều cũng không phải quan ngại gì, chỉ là tiền thuê 3 triệu một tháng. Anh nói... Cháu ở đây trong vòng hơn năm, thế cháu cứ đóng trước cả một năm. Bác bớt cho cháu xin mấy đồng, cháu cũng ở một mình thôi. Thôi được rồi, Nếu mà thế thì thôi bớt hẳn 700 là còn 2,3 triệu, chưa tính điện nước, thế được chưa ạ? Dạ vâng, à được rồi, thế đợi cháu một chút, cháu ghi xong rồi bác ký. Vậy là cháu gửi bác 27,6 triệu tiền nhà đúng không? À thế thế xong nhá, bây giờ bác phải đi có việc đấy, nhớ là đi qua bên chỗ ủy ban đăng ký tạm trú tạm vắng đó. À này bác ơi, thế cháu hỏi, thế làm sao? Sao nhà mình lại không cho nuôi mèo đen với chó mực ở bác? Một câu hỏi dường như có một điều gì đó làm cho bà chủ nhà phải dè chừng. Bà ấy cười gượng. Cái này bác cũng không biết đâu. Thằng con trai bác nó ghi cho nên bác cũng không có để ý. Không sao đâu, cháu cứ nuôi đi. À ra vậy, vậy bác đi về ạ. Xong xuôi, anh Tân bắt đầu vào công việc dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Lúc ấy cũng độ 11 giờ trưa, mãi đến tận 9 giờ tối, loay hoay vẫn chưa xong. Bấy giờ đã thấm mệt, vừa dọn xong được căn phòng ngủ ở tầng 2, cầm cái điện thoại mà quên mất gọi điện cho bố mẹ. Anh bấm số gọi ngay. Alo? Alo? Ba má hả? Dạ, con thuê nhà xong hết rồi, ba má khỏi lo. Ừ, thế được rồi, ráng mà ở làm ăn nghe con. Thế bà má đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cái thằng, thế đã cơm nước gì chưa? Dạ, con dọn xong cái nhà, bây giờ con đi ăn liền, con cúp máy đi. Xong xuôi, anh Tân mặc bộ quần áo rồi chạy ra phố mua hộp cơm về ăn cho đỡ đói. Một chuyện lạ là trước khi đi, anh nhớ là anh không có tắt điện căn phòng. Ấy vậy nhưng khi quay về nhà, thấy căn phòng tối om om. Bởi vì là cửa kính, vừa nhìn anh nhận ra ngay. Ấy nhưng mà anh Tân cũng gạt đi, không quá quan tâm. Cầm đồ ăn, chạy một mạch lên cái bàn làm việc, nhanh tay bật cái máy tính và online cùng đám bạn đang chờ. Alo, anh em đâu rồi? Đây đây đây đây đây. Thế nào, tình hình xong xuôi ổn định chưa Tân? Cũng được. Bày vô trước ván đi, tao ăn đã xong tao vô bắn sau đó. Đêm đầu tiên dường như cũng không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều ổn. Chơi game đến độ 11 giờ hơn, anh Tân tắt máy đi ngủ, bởi vì sáng mai còn phải đi xin việc làm. Sáng ngày hôm sau thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, đồng hồ đã điểm 7:05. Trong khi đó 7:15, anh phải có mặt ở chỗ làm mới. Vì vừa chuyển đến, cũng chưa có xe cộ, phải bắt Grab đi đến chỗ làm. Anh Tân muộn 5 phút, nhưng cũng may là họ đang thiếu người và nhận hồ sơ của anh luôn. Hẹn anh 3 ngày, về chuẩn bị tinh thần rồi đến làm việc. Công việc mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh Tân vui mừng lắm. Đi về thậm chí còn có mua thêm vài món để tự nhậu. Lúc anh về nhà đã tầm gần trưa, ăn uống no say xong, ngủ một mạch đến tận 9 giờ tối. Thức dậy, việc đầu tiên làm là bật máy tính online với đám bạn. Alo, đâu rồi tụi bay? À đây đây, đợi đợi bọn tao một tí. Lần này khi ra khỏi phòng, anh Tân cũng tắt điện đi mua cơm về. Ấy thế mà bóng điện lại được bật. Dường như anh không để ý cho lắm, và có thể là anh đã quên. Vì ngày mai được nghỉ, anh Tân ngồi chơi một mạch đến độ 2-3 giờ sáng. Bởi vì cả ngày cũng đã ngủ, cho nên bây giờ cũng chả ngủ nổi. Anh Tân tắt máy, leo lên giường, vươn vai một lúc, cầm cái điện thoại lướt vào Facebook. Ấy thế nhưng nằm trên giường, anh có cảm giác như có ai đó ở quanh đây. Anh Tân liếc mắt nhìn qua cửa sổ, thoáng một cái anh thấy có một cái bóng trắng đang ngồi chễm chệ trên cành cây bàng. Khi ánh mắt vừa đảo qua nhìn, dừng lại ở bên đó, thì càng giật mình hơn nữa là không phải một mà là đến 2-3 cái bóng. Ấy vậy, còn chưa kịp hoảng sợ xong thì chớp mắt một cái lại không thấy gì nữa. Anh Tân dụi mắt tiến lại gần cửa sổ để nhìn cho rõ. Với vội cái đèn pin ở trên nóc tủ soi ra chỗ cành bàng thì lại chẳng thấy gì cả. Không lẽ là mình hoa mắt? Rõ ràng mới thấy cái đó ở đó. Nhìn một lúc trống trơn, anh Tân gạt ra khỏi đầu, leo lên giường đi ngủ. Những việc kỳ lạ vẫn cứ xảy ra cho đến ngày thứ 7. Anh Tân cũng dần dần để ý, khi mà càng ngày càng xuất hiện nhiều sự lạ. Tối ngày hôm ấy ngồi chơi game mà anh Tân cứ cảm thấy rờn rợn, cảm giác nặng trịch, vai ì xuống, cổ tê mỏi. Hôm nay muốn đi ngủ sớm ấy, nhưng vừa nằm xuống thì lại thấy tức ngực. Bỗng nhiên cảm giác trong căn phòng này nặng nề vô cùng. Châm một điếu thuốc, ngồi dậy hút, mắt đăm chiêu nhìn ra khu vườn. Bỗng nhiên thoáng qua, anh nhìn thấy một thứ gì đó ở bên cành cây ngoài sân. Anh Tân cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là chim hay là chuột gì đó. Không gian yên tĩnh bất giác bị phá vỡ bởi tiếng động ở dưới bếp, nghe loảng xoảng. Chạy xuống kiểm tra thì đúng thật, anh Tân bực tức. Mẹ nói chứ, thành phố đéo gì mà nắm chuột thế. Vừa dứt câu thì anh Tân cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc qua sống lưng, da gà nổi lên. Quay lại nhìn thì cửa sổ vẫn chưa đóng, lẩm bẩm: gió mới chả may, hết cả hồn. Chạy lại đóng cửa, leo lên trên phòng nằm ngủ. Một đêm cứ như vậy nặng nề trôi qua. Sáng hôm sau thức dậy, anh Tân cảm thấy trong người mệt mỏi. Đêm qua gặp ác mộng, anh Tân cũng không nghĩ là ác mộng lại làm cho mình mệt như thế. Bắt đầu ngày thứ hai đi làm mà ủ rũ thật. Nghĩ bụng, xong xuôi mọi thứ, cầm lấy cái cặp đi làm. Vừa khóa cửa đã thấy mấy bà hàng xóm buôn chuyện: này, này, con mẹ mười, ra đây, lê cái đít ra đây xem nào. Mấy bà buôn đang gọi bà vừa đi chợ về. Thế biết tin gì chứ ạ? Thì có phải ai cũng rảnh háng mà đi tám như chị đâu mà biết. Trong ngõ nhà mình có một người mới chuyển đến ở căn nhà 24 đấy, được gần tuần rồi mà chưa thấy chuyện gì xảy ra cả. Thôi chết, Thế có nên nói cho người ta không? Sao em không để ý? Tôi cũng định nói, nhưng cứ mỗi một lần đi qua cái nhà đấy là tôi sợ lắm. Hay là cứ ngồi đợi cho người ta đi qua rồi bảo. Em là em cũng ớn cái nhà đấy lắm đấy, lần nào đi qua cũng lạnh hết cả người đấy. Mà về nhà thằng bé nhà em á, nó cứ khóc lên thôi á, sợ lắm. Có tiếng chào của người đàn ông trung niên đi ra khỏi nhà rồi tiến qua chỗ mấy bà. Tuy mới đến đây nhưng anh Tân cũng biết tên mấy bà trong ngõ. Được cái tính anh cũng vốn hòa đồng vui tính, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Dạ, con chào bà Tám, con chào mấy bà. Thế đi đâu đây? Quay lại đây bác bảo này. Dạ, con đi làm đó. Thế từ hôm chuyển đến đây có thấy thoải mái không? Thế có thấy gì lạ không? Thế sao trông mặt mũi nhợt nhạt thế? Mệt à cháu? Dạ không, con ăn ngon ngủ kỹ. Mà chả hiểu sao sáng nay tự nhiên ngủ dậy con thấy đau hết cả vai cả cổ thôi. Anh Tân vừa nói đến đây thì mấy bà cứng họng, mặt tái đi, không biết nói gì nữa. Dần dần mấy bà già tản ra, ai về nhà nấy, khuôn mặt sợ sệt dè chừng. Riêng chỉ có bà Tám, hình như bà biết có chuyện gì đang xảy ra với anh Tân. Thấy bà Tám im lặng một hồi lâu, anh Tân mới hỏi: bà ơi, thế có chuyện gì không ạ? Không có chuyện gì đâu, không có cái gì cả. Thế vậy thôi, nếu như mà không có chuyện gì thì con đi ngay bà Tám. Này, ấy, này. Sao bà? Chiều nay về qua tao, tao bóp dầu cho mà đỡ đau vai đau cổ. Tao có cái nghề bóp rượu gia truyền đấy. Dạ, con biết rồi, cảm ơn bà, con đi nghe. Bà Tám nhìn Tân bước đi khuất dần khỏi con ngõ, khuôn mặt đăm chiêu. Tan ca làm, được đồng nghiệp rủ đi uống bia mà anh Tân từ chối. Anh muốn về nhà ngủ bởi vì hôm nay mệt mỏi lắm. Vừa đi qua nhà bà Tám, anh Tân nhớ ra cái cổ đang ê mỏi. Quay lại, gõ nhẹ cửa. Đứa nào đây? Dạ, con Tân đây. Bà bóp giùm con cái cần cổ bà ơi. Được rồi. Bà Tám bước ra, tay cầm chai rượu thuốc. Nào, ngồi xuống kia. Đoạn bà ấy vừa đưa tay bóp bóp cái cần cổ của anh Tân, bà ấy vừa hỏi: Thế đau như này lâu chưa? Dạ, con đau từ bữa hôm qua mà cũng không biết làm sao. Bà Tám lấy tay ấn vào chỗ vùng cổ thì thấy anh Tân kêu đau. Dường như bà biết điều gì đó ấy nhưng mà bà không có nói. Xong, bà bảo anh Tân đứng lên xoay xoay cái cổ. Bà nhanh chóng đút một vật gì đó vào trong túi quần của anh Tân. Ê, cái món này của bà Tám đã nghe, con đỡ đau hẳn rồi đó. Con cảm ơn bà. Vậy thế hết bao nhiêu con gửi? Thôi, tiền nong gì, đi về đi. Bóp vai bóp cổ có tí thôi, về mà ăn cơm. Bà vừa nói vừa gạt tay ý bảo anh Tân đi về. Thế con cảm ơn bà, con đi về. Anh Tân vừa đi được một đoạn, bất thình lình bà Tám lại gọi. Tân ơi. Dạ, sao bà? À mà thôi, không có gì đâu. Bà Tám dường như muốn nói điều gì đó lắm, thế nhưng bà không có dám. Ở trên cổ của anh Tân, đằng sau có hai vết tím y như là vệt mông của em bé đang ngồi. Bất giác nhìn sang ban công căn nhà số 24, bà Tám giật mình. Là nó. Đúng vậy, là nó. Nó vẫn đang nhìn xoáy chằm chằm vào bà Tám. Đôi mắt ánh lên sự ác độc, như là một lời cảnh báo vậy. Chính là nó. Đêm hôm ấy, mất điện, không tài nào ngủ được. Tiếng mấy con chó ở trong xóm cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng, thỉnh thoảng lại tru lên từng hồi đến sốt cả ruột. Gió thổi qua những khe cửa gỗ, cánh cửa cứ đu đưa qua lại, rít lên những tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Anh Tân cũng chẳng ngủ nổi, nằm lật như cá rán, ngồi dậy châm điếu thuốc, mở điện thoại, lướt Facebook. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động. Tiếng động ở dưới nhà. Anh Tân cau mày. Bây giờ đã là nửa đêm nửa hôm, mà nhà của mình thì có mỗi mình. Ở quanh đây nhà hàng xóm đều là đóng cửa thì làm sao, làm gì có tiếng động nào mà vọng được sang đây. Cau mày suy nghĩ, anh Tân lắng tai nghe. Chính xác, ấy là tiếng bước chân. Tiếng bước chân đang đi đi lại lại ở trong chính căn nhà của anh chứ không phải là đâu khác. Dường như là tiếng bước chân nọ muốn đi lên cầu thang. Tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề lắm. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng anh Tân. Sau đó là vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. Anh Tân lúc đấy cũng chột dạ, nhưng tính tò mò thúc đẩy anh bước xuống giường, tiến về phía cánh cửa. Một tay vẫn quấn cái chăn ở quanh người, tay còn lại cầm cái điện thoại bật đèn flash. Anh Tân lấy hết can đảm cầm vào cái tay nắm cửa rồi giật mạnh. Anh cố tình mở nó ra một cách mạnh nhất có thể, ấy nhưng đằng sau cánh cửa không có ai cả. Anh Tân tức mình lầu bầu chửi, đủ má nó, không lẽ chuột nó biết gõ cửa sao. Đóng cửa phòng thì vừa lúc có điện lại. Quay trở lại giường với lấy cái laptop, bật một vài bản nhạc nghe cho dễ ngủ. Anh Tân không tắt điện mà bắt đầu nằm xuống, nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết. Ấy thế nhưng khi anh Tân nằm xuống ngủ thì cái tiếng nhạc piano nhẹ nhàng lúc nãy của bản nhạc Secret of Garden lại đổi thành một cái tiếng nhạc piano thúc giục lạnh lùng, nghe đến đáng sợ. Trong giấc mơ, anh Tân thấy mình vẫn nằm ở trên đúng cái giường đó, ở trong căn phòng đó, nhưng nội thất dường như có vẻ cũ hơn nhiều. Bất chợt, ở phía cái quạt trần dần dần hiện ra hình ảnh một người phụ nữ. Người phụ nữ đôi mắt trợn trừng, máu từ trong hốc mắt chảy tràn ra khuôn mặt. Đầu thì chỗ có tóc, chỗ bị rách đến vào tận xương, lòi cả xương sọ trắng heo héo. Anh Tân trợn mắt không nói được câu gì. Anh muốn ngồi bật dậy mà chạy. Thế nhưng khi quay ra, anh thấy có hai đứa trẻ con đang ngồi ở trên chân của mình mà cười khinh khích. Anh Tân giật mình. Tiếng trẻ con cười nô đùa kia thì không thể nào mà nhầm được. Một giấc mơ như thật vậy. Người phụ nữ đang đu chỏng lọn ở trên cái quạt trần bỗng nhiên cũng cất tiếng cười mà nhìn xoáy xuống anh Tân. Nó mà về là mày chết đấy. Nó mà về thì mày chết. Mày chết. Không, không, không, không, không. Anh Tân dãy giụa cho đến khi choàng dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh nhìn xung quanh, thở hồng hộc, lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi ở trên trán. Mẹ nó chứ, là ác mộng. Đồ ma, ác mộng gì mà thật ghê vậy bay. Quay sang nhìn cái đồng hồ, anh Tân nhăn mặt, ba chân bốn cẳng mặc quần áo, đã đến giờ đi làm. Trước khi ra khỏi phòng, anh nhận ra một điều lạ lạ. Tại sao đêm qua anh không tắt điện mà sáng nay điện lại tắt? Thế nhưng vì lúc ấy đang muộn. Anh Tân cũng chỉ nghĩ ra một lý do đơn giản, chắc đêm qua lúc mình ngủ lại mất điện. Anh gạt đi, chạy ra đầu ngõ, mua vội cái bánh bao với chai nước, nhét vào trong cặp để đến cơ quan. Anh Tân làm công việc văn phòng, ngồi máy tính 8/24. Ấy thế nhưng hôm nay phải tăng ca cùng một vài anh em nữa. Làm xong việc, đồng hồ đã điểm 8:32. Ngẫu hứng lại nhận ra đêm nay có trận đá bóng. Anh Tân rủ luôn mấy đồng nghiệp về nhà nhậu, đánh bài rồi xem đá bóng. Có anh Tài với anh Khương, anh Duy cũng đồng ý đến đây. Ê, vậy bây giờ anh em mình phân chia. Tôi đi mua bia, mà anh em uống bia gì? Làm két 33, ít vốn thì Hà Nội. Thế ba ông chia nhau đi mua đi. Tôi về nhà dọn chỗ, sắp mâm trước. Chung tiền đi, mỗi ông 200 ngàn cho nó thoải mái. Thống nhất xong, anh Tân cùng anh Tài về nhà dọn dẹp. Lúc đi qua nhà bà Tám, vẫn thấy bà ngồi ở cửa, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Dạ, con chào bà Tám. Hưng Tân hả? Vào đây, thế vào đây bác nhờ tí nào. Bê hộ bác cái này này. Nhanh nhanh, cả hai thằng thanh niên. Bà Tám nhờ bê hộ cái tủ lạnh, ấy nhưng đó cũng chỉ là cái cớ. Lúc anh Tân không để ý, bà lại tiếp tục nhét vào túi anh cái vật gì đó. Cái vật này nhỏ lắm, màu vàng vàng, cuộn tròn. Gớm, nhà không có đàn ông con trai nó khổ thế đấy. Dạ vâng, thế bữa sau bác không làm được cái gì nặng thì bác cứ đợi con về, rồi con làm cho. Ừ, được, thế bác cảm ơn. Thế hôm nay mấy anh em định ăn nhậu cái gì phòng? Dạ vâng, còn với mấy anh đồng nghiệp định nhậu lai dai rồi xem đá banh nữa. Ra đến cửa, bà Tám mới gọi Tân lại thì thầm điều gì vào tai. Đêm nay về thì nhớ đóng cửa sổ vào nghe chưa. Ủa sao vậy bác? Nhà bác nuôi con mèo, trước nhà đó vẫn mở cửa sổ, nó hay trèo qua đó, bác sợ nó không có tiện. À vâng, không sao đâu. Thôi thế chào bác, con đi về. Mà nhớ bảo anh em đừng có tụ tập quá 12 giờ đêm đó. Hàng xóm ở đây tuy dễ tính, nhưng mà đêm hôm thì cũng phải giữ trật tự đó. Dạ vâng, thế con biết. Bà Tám đứng ở cửa, nhìn anh Tân mặt đăm chiêu lắm. Tại sao bà lại nói vậy? Tuy cũng không có lạ, nhưng tại sao lại không có quá 12 giờ? Anh Tân cũng chẳng để ý đến điều này, chỉ nghĩ đêm đến, giữ im lặng là chuyện bình thường. Về nhà dọn dẹp xong độ 10 phút, thì có tiếng xe máy ở ngoài cổng. Này, mang đồ về đây. Tiếng của Duy than thở. Sau khi nói dăm ba câu chuyện, Duy tạt về nhà thay quần áo, bế luôn theo con mèo của mình qua. Bởi vì chưa kịp ăn, thấy con mèo, anh Tân phải lao vào bế vuốt ve. Anh Duy cười bảo, thằng nghiện mèo nào cũng thế đó, mẹ cứ nhìn thấy mèo là muốn ôm á. Trước ở trong đó, nhà tôi nuôi mấy con liền, đêm cứ cho lên giường ngủ cùng. Con này đẹp nhỉ, là màu đen, mắt lại còn vàng. Một thằng ngồi trong bếp giàu ra, tao cũng mê mèo lắm, nhất là mẹ xào mẻ, mấy rau má, tao mê luôn. Mấy anh em bắt đầu ngồi nhậu, tâm sự chuyện đời, buôn chuyện trên trời dưới biển, cho đến khi anh Khương lên tiếng. Này, tôi hỏi anh em nhé, ở đây đã có ai gặp ma chưa? Chưa, tôi chẳng biết gì về ma quỷ, tôi nhát chết mẹ ra. Anh Khương nhìn sang hai người còn lại thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, lại hỏi. Thế tôi hỏi này, các ông có tin là trên đời này có ma không? Nói đến đây, anh Duy nói. Tôi tin chứ, chỉ là tôi chưa gặp bao giờ thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy mông lung về điều đó lắm. Tại sao? Tôi cho các ông một ví dụ nhé. Trái đất của mình là một hành tinh có sự sống, đúng không? Vậy tôi tin chắc là sẽ có một hành tinh nào đó ngoài vũ trụ kia cũng có sự sống như trái đất, đúng không? Nhưng nếu nói về ma quỷ, người sống là vật, người chết là thực thể thì không có đáng tin. Các ông thấy có đúng không? Mấy người kia gật đầu. Anh Khương nói tiếp. Tôi kể cho các ông nghe cái chuyện nghịch dại nhất của tôi ngày còn bé, mà cả đời này tôi đéo bao giờ tôi quên được luôn. Cái năm tôi 7 tuổi, hôm ấy tôi đi chơi ở quê đó, cùng với bọn trẻ con trong làng. Thế đéo nào mà cả lũ kéo nhau ra cái chòi hoang ở trên đồi ấy. Chúng nó thách nhau, thằng nào dám đập cái bát hương ở trong cái chòi đó. Trẻ con thì biết cái mẹ gì đâu, bọn kia nhát chết không dám. Tôi bảo để tao. Tôi tiến vào gần cái ban thờ, ở trong cái chòi hoang gần như đổ nát, có cái di ảnh bị trùm khăn. Tôi giật mẹ ra. Trên di ảnh có người đàn ông độ 30-40 tuổi. Mắt tôi nhìn cái di ảnh, tay cứ thế cầm lấy cái bát hương, giờ đập đến choác cái. Ấy thế mà mắt vẫn không rời cái di ảnh. Bọn trẻ con bên ngoài thấy thế, ùa nhau bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm, tỉnh hẳn, lao ra chạy theo chúng nó. Chạy được một quãng, trời ơi, tôi quay đầu lại nhìn thấy ở chỗ cái chòi hoang có bóng người đàn ông đứng trong căn chòi, nhìn ra ngoài mà nhìn thẳng vào tôi. Tôi sợ quá, chạy về nhà mặt tái mét. Bà nội tôi thấy vậy mới hỏi. Được cái là ông bà ngày xưa cũng hay tra hỏi nhiều, cho nên ông bà biết kiểu như là thằng này phải làm gì thì mặt mũi mới tái như thế. Được một lúc, hỏi gì tôi cũng lắc đầu. Bà nội tôi bảo, hay là chúng mày kéo nhau ra cái chòi hoang. Bây giờ tôi mới không chối nữa. Tôi kể hết đầu đuôi sự việc thì ông già tôi vả cho một phát, mẹ nổ cả đom đóm mắt. Ông già tôi bảo tôi nghịch ngu, ai bảo là lên đấy. Tôi khóc lóc xong, ông bà nội tôi bênh, bảo ra tắm rửa đi ngủ. Xong thì thấy bà nội đang thắp nhang khấn vái. Tôi cũng đếch để ý, trẻ con 7 tuổi, biết cái đéo gì đâu. Tưởng không có chuyện gì. Ai ngờ, tối hôm ấy, tôi bị nó hành các ông ơi. Lúc ấy người tôi nóng gian, nhưng không cho ai động vào. Ông nội tôi mới đi tìm cảnh dâu, nhúng vào nước đáy của thằng cu em tôi á. Ông nội vụt cho tôi tới tấp, nhưng cũng không dám vụt mạnh đâu. Là không nhanh soạn lễ tạ lỗi á, là nó vật chết, cả nhà ai cũng sợ. Bà nội tôi kể, tôi là một đứa trẻ con có 7 tuổi thôi, mà giọng nói của tôi thì không phải như thế đâu, mẹ già lắm. Ngày hôm sau, ông bà nội mời thầy về cúng thì mới hết đấy. Sau hôm ấy, bà nội cấm tiệt. Nói đến đây, anh Khương nốc hết lon bia, ngại lại ngẩng lên. Thế đến giờ đá bóng chưa? Bật xem nào. Này, tí nữa thì quên đó. Mấy anh em xem bóng đá xong thì cũng đã quá 12 giờ. Anh Tân gạ mấy anh kia ở lại chơi game cùng thì tất cả từ chối. Có mỗi anh Duy ở lại. Hai anh kia ra về, anh Duy vì say quá ngủ lại nhà với anh Tân. Duy leo lên giường đắp chăn, ngủ lăn quay ngay. Anh Tân đeo tai nghe và bắt đầu chơi game. Chơi được độ hơn một tiếng, anh Duy có dậy và đi đâu đó. Anh Tân quay ra thấy anh Duy mắt nhắm mắt mở. Đoán là thằng này uống nhiều bia, dậy đi vệ sinh cũng không để ý. Nhà vệ sinh thì ở dưới nhà bếp. Ngồi chơi độ hơn 10 phút vẫn không thấy bóng dáng của ông Duy lên. Anh Tân bắt đầu thắc mắc và có phần đề phòng. Má nó, nó đi vệ sinh rồi nó ngủ luôn ở trong đó hả? Cố ngồi chơi thêm 5 phút cho xong trận mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh Duy. Anh Tân gọi vọng xuống. Duy ơi! Duy! Làm gì mà lâu dữ vậy ba? Không có ai trả lời, anh Tân bắt đầu chột dạ. Bật điện cầu thang, đi xuống kiểm tra. Anh Tân đi rất chậm, không phát ra tiếng động. Vừa nhìn thấy anh Duy, lúc ấy đang đứng ở bếp, tay đang cầm con dao. Tay còn lại, anh Duy đang giữ cổ con mèo, đè lên cái thớt. Bấy giờ, anh Tân giật mình khi thấy con mèo đã bị chặt hết 4 chân và đuôi, máu me bè bét. Anh Duy tay lăm lăm con dao, đang miết miết vào cái cạnh bàn xoèn xoẹt, đến rợn cả người. Bất giác, anh Tân nhìn thấy Duy quay sang nhìn mình, đôi mắt trắng dã, cái miệng nhoẻn ra cười, nghiêng nghiêng đầu. Anh Tân há hốc mồm ngồi bệt xuống sợ hãi. Định thần lại, anh Tân lao lên trên gác, chạy vào phòng, khóa chặt cửa, chui lên giường trùm chăn kín mít. Được một lúc thì anh Tân nghe tiếng bước chân lên trên cầu thang. Sau đó là tiếng gõ cửa vang lên, 3 nhịp 1. Khi anh Tân còn đang cực kỳ sợ hãi thì tiếng của anh Duy vang lên. Tân ơi, thằng này khóa cửa phòng làm gì đấy? Ai đây? Thế ai ở nhà với ông hả? Duy đấy à? Thế không phải tôi thì là ma à? Như là được giải cứu, anh Tân lao ra mở cửa thì đúng là Duy. Duy còn cáu gắt. Ông khóa cửa vào làm gì thế? Hả? Mà mẹ nó, mua đồ nhắm vịt quay nhà cái con mụ này vớ vẩn. Bình thường bụng dạ tôi tốt lắm, mà hôm nay đau bụng, mẹ ỉa cứt còn sánh hơn cả cháo lòng không ạ? Anh Tân thắc mắc, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ đứng tần ngần ra. Này, này! Tiếng của Duy làm cho anh Tân giật mình. Ông bị làm sao thế? Cứ đứng được mặt ra thế. Không có gì đâu. Đi ngủ. Mai còn đi làm việc. Thế thôi thì ngủ trước đi. Chứ kiểu này tôi nghi là mẹ tôi bị Tào Tháo đuổi hết đêm quá. Nói cho có cớ, anh Tân lấy cớ là cũng đi vệ sinh, chạy xuống dưới nhà để kiểm tra những thứ vừa rồi. Nhưng kỳ lạ, xuống đến bếp, mọi thứ vẫn còn nguyên. Cái thớt vẫn được treo trên tường, con dao vẫn được cắm ở trong giá dựng. Chạy ra ngoài kiểm tra thì con mèo của anh Duy vẫn còn đó, đang nằm còng queo ở cái ghế. Nó gãi gãi đầu gãi tai. Anh Tân nghĩ thầm, má nó, không lẽ mình bị ảo giác cơ ta? Có khi là mình căng thẳng quá đó. Lên đến phòng, thấy Duy đang hút cái gì đó. Tân vừa nhìn thì biết ngay là cần sa, cũng muốn làm mấy hơi cho nó dễ ngủ. Ông chơi cái món này hả? Trước trong đó bọn tôi hút nó như thuốc lá, nó đâu có gì đâu. Cái này thì được, chưa ba cái đồ kia cho tôi còn đánh cho chết mẹ đó. Tôi cũng vậy đó. Trước đây tôi đi nhảy hip hop với đám bạn mới biết cái này đó. Thời gian sau tôi đi hát rap thì bỏ hẳn. Chơi mấy cái này nhiều lúc nó ma mị lắm đó. 2 giờ đêm, cả hai nằm xuống mệt mỏi muốn đi ngủ. Lại là một giấc mơ. Anh Tân mơ hồ thấy vẫn là căn phòng này, vẫn là người đàn bà đó. Thế nhưng ngày hôm nay bà ta không có đu tòn ten ở trên cái quạt trần, mà bà ta đứng ngay ở mép giường, nhìn chằm chằm vào anh Tân. Sợ hãi, anh Tân lại vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng không tài nào dậy nổi. Hai tay chân của anh cứng đờ đờ, không nhấc lên được. Ở trên ngực của anh có tiếng cười khúc khích phát ra. Chính xác Từ từ hình bóng của một đứa trẻ con hiện ra. Bà là ai? Bà muốn cái gì? Người đàn bà nọ nghe xong câu nói ấy thì cười như điên như dại. Bá giơ bàn tay với những móng dài sắc nhọn đưa dần đến người của anh Tân. Bà định làm gì? Hả? Bà tránh xa tôi ra. Bà tránh xa tôi ra. Không, không. Khuôn mặt của người đàn bà bắt đầu biến đổi, làm cho anh Tân kinh hồn bạt vía. Anh Tân chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào đáng sợ như vậy. Một khuôn mặt gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Cái hốc mắt cũng không có tròng mắt, mà chỉ là hai cái hố đen sâu hoăm hoắm. Cái đỉnh mũi của bà cũng không còn nữa, giống như là bị ai cắt đi vậy, cũng chỉ còn là cái hốc mũi sâu hoắm. Ấy thế nhưng riêng cái miệng thì lại rất đặc biệt. Da miệng không còn, mà chỉ còn cái quai hàm được bọc một lớp nhăn nheo, bị rạch toạc từ môi. Cái quai hàm vì vậy nó không cử động được, mà nó trễ thẳng xuống dưới cần cổ. Mỗi một nhịp lắc lắc là cái quai hàm nó cứ động qua động lại. Trông vừa ghê rợn lại vừa buồn cười. Tân, Tân ơi, dậy, dậy. Lờ mờ mở mắt, anh Tân thấy Duy đang lay người mình, kéo mình ngồi dậy. Ai, mày chơi nhiều thuốc quá, mày phê sao vậy? Hay là mày bị bóng đè? Mày kêu la ầm ĩ à? Anh Tân dần dần tỉnh, cảm thấy hai bên má của mình nóng ran, hơi đau. Ê, sao má của tôi đau quá? Thì tôi tát ông chứ sao? Vừa nãy ông đang ngủ cứ oa oa, tay chân như kiểu là bị khoáng giường. Xong ông còn gọi tôi, bảo là Duy ơi cứu. Mai sao lúc ấy tôi cũng ngậy dậy rồi. Ngày xưa thằng em tôi nó cũng hay bị mộng du vậy lắm. Lần nào tôi chẳng dựng lên vả cho mấy phát. Gọi to lên là tỉnh. Thôi thôi, nhanh, thay quần áo rồi đi làm. Thực sự đến giờ phút này, anh Tân đã cảm thấy ở ngôi nhà này không ổn. Đến cơ quan, ngồi làm việc mà tâm trí cứ như là trên mây. Bắt đầu suy nghĩ sâu chuỗi lại một loạt những sự việc. Anh mới nhận ra rằng mọi việc không hề ổn. Anh Tân nghĩ đến bà Tám. Anh nghĩ đến anh biết có chuyện gì xảy ra trong nhà mình. Bà Tám biết và đang giấu. Hôm nay, anh Tân quyết định xin tan làm sớm, về nhà qua nhà bà Tám hỏi cho ra nhẽ. Bốc Grab 5 phút, xe tới, chạy một mạch, còn quên cả chào ông bảo vệ. Trên đường đi, anh liên tục giục lái xe nhanh dùm. Đi vào một con đường vắng, anh Tân nói: "Ở đoạn này ít xe, anh chạy lại dùm em." "Thế làm gì mà gấp thế thanh niên?" "Em có việc gấp ở nhà lắm, anh chạy lẹ lên, lát em bo thêm cho." "Ờ, được rồi, được rồi." Tăng ga phóng được độ mấy chục phút đến một ngã tư. Anh Grab mải nhìn đằng sau, quay lại thấy đèn xanh nhấp nháy đi tiếp, thì bất chợt rình một cái. Chiếc xe ô tô Vios đâm phải xe của anh. Xe anh đi thẳng, còn chiếc ô tô thì phóng từ biệt đường bên trái, tốc độ khá cao. Thật may là anh lái xe ôm không có sao, kịp co chân lên, chỉ bị ngã văng ra đường. Còn anh Tân thì bất ngờ, không biết, vẫn ngồi trên yên xe, ô tô đâm thẳng vào chân, cảm giác đau đớn. Lái xe ô tô xuống hỏi han bàng hoàng, họ bế anh Tân lên xe của họ để đưa đến viện cấp cứu. Cũng may hôm đó bệnh viện vắng, lại là một bệnh viện tư, cũng có phòng chụp chiếu đàng hoàng. Kết luận là anh Tân bị gãy cổ chân, vỡ xương bánh chè đầu gối. Nhưng rất may là không cần phẫu thuật, chỉ cần bó bột là khỏi. Người ta đưa anh Tân vào phòng để bó bột, còn anh xe ôm ở ngoài nói chuyện với tài xế ô tô về việc đền bù. Bây giờ em nói thế này nhá, anh xem có hợp lý không nhá. Thì chú nói đi. Tiền viện phí thuốc men bồi thường của ông cu trong kia là anh phải thanh toán. Tiền xe của em hư hỏng là anh phải đền. Chân tay của em không sao thì là may rồi. Giờ em sẽ điện về hàng em gửi xe để sửa chữa. Em bật cả loa ngoài luôn để người ta báo giá nhá. Thì là như vậy, chú em chắc cốp quá. Anh ơi, cái gì nó phải ra cái đấy chứ, không thì anh lại bảo em ăn vạ. Chú buồn cười nhỉ. Anh đã vào đến đây với chú rồi, tức là anh nhận trách nhiệm, còn gì phải lo. Ông lái xe ô tô thật ra cũng sợ, sợ luôn cả bị phạt. Bây giờ ngã tư nào họ chả lắp camera, Thế nhưng gặp người biết điều thì mọi việc tự thỏa thuận xong xuôi. Anh xe ôm cùng với anh lái ô tô đi vào. Sao, tỉnh chưa cô? Dạ, thì em vẫn tỉnh mà, em đâu có sao đâu. Anh Tân ngồi dậy. Được rồi, bây giờ là anh này đến đây thanh toán tiền xe hỏng cho anh. Anh hết phận sự, mày cầm lấy cái chứng minh nhân dân của ông ấy, đến bao giờ xong việc thì mày trả ông, nghe chưa? Dạ vâng, em biết, em cảm ơn. Anh xe ôm ra về, bây giờ ông ô tô mới hỏi han. Thế chú còn đau không? Liệu có phải nằm mấy hôm cho nó khỏi không? Em không biết, anh ngồi chờ một lát bác sĩ vô rồi hỏi. Ở đây rồi, vừa mới nhắc. Sau khi vào trao đổi mấy câu thì quyết định là có khi anh Tân đi về. Hai người có làm cam kết anh lái xe tên là Hoàng sẽ đồng ý thanh toán hết viện phí. Phải nói anh cha này cũng nhiệt tình. Ấy mà chuyện đi ô tô thì thiếu chó gì tiền mà không nhiệt tình. Xong xuôi, anh Hoàng mở khóa cổng nhà. Lần đầu tiên trong đời anh Tân mới biết thế nào là gãy chân, khó chịu. Từ bệnh viện đi về cũng chỉ có túi sữa với một ít hoa quả, không ăn uống gì cho nên anh đói. Mà tay chân thế này thì mua bán cái gì? Nhớ ra mục đích của mình là đi sang nhà bà Tám. Thế nhưng bây giờ đã 9 giờ rồi, biết được bà ngủ hay chưa? Anh Tân gõ cửa, thấy bà Tám loáng thoáng đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Bà Tám ơi! Bà Tám! Ai đây? Con Tân đó. Đợi tí. Ôi thôi chết, thế tay chân làm sao này? Dạ, hồi chiều con bị tai nạn, con mới bó bột ở viện về đó. Thôi chết, thế có làm sao không? Thế chỗ khác có làm sao không? Dạ không, có mỗi cái chân thôi, là gãy cổ chân với lại vỡ cái xương bánh chè đó. Hay được rồi, thế cơm cháo gì chữa ạ? Dạ chưa, con đang định sang nhờ bà đi mua giúp con hộp cơm đó. Ôi giời ơi, đéo gì bà phải mua. Đi vào đây, vào đây, nhà còn đầy cơm nơi này. Bà Tám đỡ anh Tân lên bậc thềm đi vào phòng khách. Đoạn bà lối húi vào trong bếp, một lát bê ra một mâm cơm bắt mắt. Đang đói bụng, anh Tân ăn hùng hục. Xong xuôi, anh kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà Tám. Dường như là bà Tám đã biết, bà lắng nghe từng câu từng chữ. Xong xuôi bà bảo, chân máy này không lên gác được, thôi cố mà xem, lên phòng tầng 3 thì tao mới nói chuyện được. Làm sao lại thế hả bác? Không hỏi nhiều, cứ lên là biết. Nhanh, ra tao đỡ. Anh Tân cảm thấy tò mò, tại sao phải lên đến tận tầng 3 mà bà Tám mới nói? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp kỳ lạ như vậy? Trong đầu của anh dường như có một cuốn sách, hàng vạn câu hỏi tại sao. Phải mất mấy phút leo cầu thang mà cực nhọc như là leo núi. Nhà trong phố hẹp, người ta xây cầu thang nhỏ, dốc. Vào đến căn buồng của bà Tám, anh Tân choáng váng. Đây giống như là một cái điện thờ. Bác là tao là thầy cúng phong thủy, nhưng tao cũng biết trừ tà đấy. Ở trong điện đẹp lắm, được ốp gỗ kèm theo những cái bóng đèn xanh đỏ, làm cho không gian trở nên ma mị. Ngồi xuống đi, phải nói ở đây thì nó mới không nghe được. Hôm qua mày đi làm về, mày không thay quần đúng không? Dạ vâng. Làm sao bác biết? Mà nó là ai? Anh Tân chột dạ. Tao phải có mắt nhìn chứ, nó là quỷ đấy. Cái nhà mày ở, căn nhà số 24, có quỷ đấy. Mà không phải là một con đâu, mấy con liền đấy. Mày móc túi quần của mày ra xem, có cái gì không? Anh Tân cho tay vào trong túi quần mà lục, lấy ra cái cuộn vàng vàng, mở ra thấy là một tấm bùa. Nó được cuộn tròn lại bằng một sợi chỉ đỏ. Cái này là... Tao mà không đút cái này vào thì hai hôm trước nó mà hành cho mày trả dư xương. Nó biết là tao làm đấy, chỉ là nó không làm gì được tao thôi. Thôi, nghe bác, nhanh chóng mà chuyển nhà đi con. Ấy, bác ơi không được. Đầu tuần ký hợp đồng, con đã thanh toán tiền nhà cả một năm rồi. Bây giờ mà nói hủy hợp đồng là con phải đền cho người ta đấy. Đền? Hay là mày còn không còn cả người cả ngợm mà giữ ấy chứ? Thanh niên gì mà ngu thế? thuê nhà thì phải nghe ngóng tìm hiểu chứ. Thôi chết rồi, thế liệu có cách nào để cho con ở đây được hết năm bác? Thế mà từ ngày đầu đến các bà chả nói gì con. Cái đây cũng là sai sót của chúng tao. Đáng lẽ ra tao cũng không nói đâu, nhưng tao trông bay hiền lành tao thương. Bây giờ chỉ còn cách sang đàm phán với lũ chúng nó. Ba con kia thì tao không lo, chỉ là... Là gì hả bà? Ba con quỷ mày gặp là ba mẹ con. Con bé đó mang thai sinh đôi, chả hiểu vì lý do gì, công an người ta đạp cửa xông vào thì thấy con bé treo cổ lủng lẳng rồi, vẫn bụng mang dạ chửa, cái đầu bị bổ toác ra mấy nhát, nhưng mà đến bây giờ vẫn không tìm ra được hung thủ đâu. Ba mẹ con nó không đi đầu thai là vì ở miếng đất đấy còn một con quỷ nữa. Con này chết từ lâu rồi, là người thời xưa. Đi làm về nhà thấy vợ đang ngủ với nhân tình, tức mình không chịu được, nhưng không làm gì được thằng nhân tình, bởi vì thằng nhân tình là con quan, lại còn bị nó giết. Oán hận cao nhất trời, hóa quỷ ám cái miếng đất. Hôm trước nó bảo là nó về, chính là nó đấy, là con quỷ chúa đấy. Nó bắt ba mẹ con nhà này ở lại để hầu nó. Nghe bà Tám nói đến đâu thì anh Tân dùng mình đến đó. Từ bé đến giờ anh cũng chẳng biết gì về ma quỷ, tự nhiên bây giờ lại gặp sự việc như vậy làm cho anh hoang mang lắm. Bác ơi, thế bây giờ cháu thôi được rồi, mày cứ về đi. Tao cho mày cái này tẹo về dán vào cửa, nhớ là dán ở phía trong đấy, đêm nay ngủ ngon ngay. Xong rồi, ngày mai mày gọi con mụ chủ nhà ra, nói ngọt với nó, xem ý nó nào, xong sang đây bảo tao. Tay bà đưa cho anh Tân một lá bùa màu tím, ở bên trên viết chữ đen. Nhưng mà bác... Không để anh Tân nói xong, bà Tám ngắt lời. Về đi, đừng sợ, dán cái này vào thì bố chúng nó cũng chả phá được mày. Nó mà còn trêu, mày cứ chửi chết mẹ nó đi. Không có việc gì thì đừng lên gác, mà đóng cửa vào. Có tự xuống được hay không? Hay để tao đỡ? Dạ vâng, con tự xuống được. Lên khó chứ xuống thì dễ. Con cảm ơn bác, con đi về. Nhớ, cẩn thận nghe chưa? Anh Tân đi về nhà mà lòng lơm lớp lo sợ. Chưa bao giờ anh cảm giác về ngôi nhà của mình mà nó lại đáng sợ đến như vậy. Thế nhưng trấn tĩnh lại, anh Tân tự khuyên nhủ bản thân. Mẹ nó, bà mấy cái tuổi đầu mà còn nhát ma, mạnh mẽ lên chứ. Anh Tân lấy hết sức bình sinh tiến về căn nhà của mình, mở cổng. 9-10 giờ đêm, trong con xóm nhỏ nằm cách xa với phố xá bên ngoài, mọi thứ trở nên u ám đến đáng sợ. Khóa cổng, bước vào trong, nhớ lời bà Tám dặn, anh Tân cố làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi leo tót lên cầu thang. Đi gần đến căn phòng, anh Tân vì luống cuống vấp ngã. Anh nghe có tiếng cười của trẻ con vang vọng, đang chạy thình thịch nô đùa. Nghe lời bà Tám, anh Tân giẩu to mồm mà chửi. Còn đĩ mã chó tụi bay nữa, mày còn trêu tao nữa, tao đập thấy bà mày nghe. Vừa cất lời chửi xong, chàng cười kia im bặt. Loay hoay một lúc, anh Tân mới đứng dậy để bước vào trong phòng. Tiếng cánh cửa cũ cọp kẹt nghe đến rợn cả người. Anh Tân nhấc máy điện luôn cho bà chủ nhà, nói ngày mai qua đây còn có việc. Bà chủ nhà dường như biết chuyện nhưng vẫn làm bộ làm ngơ. Anh Tân vẫn bắt bằng được, ngày mai phải sang, bà cũng đành phải đồng ý. Nằm xuống, chợp mắt một lúc, anh Tân loáng thoáng thấy có tiếng người phụ nữ cười, nhưng cũng không thấy bóng dáng của bà ở đâu. Tức mình, anh Tân chồm dậy, với tay đến cái công tắc quạt trần, bật mạnh lên. Còn mẹ mày, Mày đu ở trên đấy bố bật quạt quay chóng mặt chứ cụ mày. Ấy nghe theo lời của bà Tám, anh Tân chửi to và hăng lắm. Ấy thấy là cũng im bặt. Cho đến cả một đêm, anh Tân ngủ ngon, không có bị quấy phá nữa. Sáng ngủ dậy, anh Tân lẩm bẩm, công nhận đó, phép của bà Tám hay thiệt. Đang đánh răng rửa mặt, anh nghe có tiếng người gọi mình ở ngoài cổng. Nhận ra là bà chủ nhà, chạy ra mở cổng mà trên mồm vẫn còn nhoe nhoét bọt. À, bác đến, bác vô nhà con thưa chuyện. Bà chủ nhà cũng làm bộ giỏi lắm. Ờ nhanh đấy, một lát nữa bác phải đi có việc đấy, thợ thuyền bao người đang chờ đấy. À, vậy thì bác nên hoãn công việc lại đi, bởi vì con nói chuyện không phải một hai câu đâu. Xong xuôi, anh Tân ngồi xuống ghế bắt đầu đầu đuôi từ lúc anh thuê nhà. Ban đầu, bà chủ vẫn giả vờ lắng nghe. Thế nhưng về sau thì bà bắt đầu thay đổi thái độ. Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng và gay gắt. Từ khi anh Tân nói đến ma quỷ, bà chủ nhà cười khinh bỉ. Này, cậu thanh niên, bác hỏi thật là cậu có vấn đề về thần kinh hay không? Thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ hả cháu? Hay là có chỗ khác rẻ hơn, định làm trò với bác? Vậy sao bác biết căn nhà này như thế? Bác còn cho thuê? Bác chả biết cái gì cả. Nhà bác ở trước giờ vẫn bình thường. Còn cháu mà nói như thế thì mày cứ báo cho công an xem, xem mày làm gì được nào. Còn muốn hủy hợp đồng thì mày phải chịu phạt thôi. Anh Tân nghe xong ngẩng mặt nhìn bà chủ. Nếu như bác đã đủ hiểu biết mà bác vẫn nói như vậy, cháu không còn lời nào nữa. Bác có thể về. Bà chủ nhà đứng lên cười cười. Cậu ơi, lần sau bỏ cái trò ấy đi. Thanh niên sức dài vai rộng ấy mà lại đi làm mấy cái trò mèo. Bà tặc lưỡi lắc đầu rồi đi. Nghe xong câu nói ấy mà tức lòi cái bản họng, nhưng không làm gì được. Tiện cái cốc, anh Tân túm lên ném trang vào bờ tường, tức đỏ cả mặt. Mẹ, cái bà mồm điêu, đồ ma. Tức thì tức, nhưng vẫn phải đi làm. Loay hoay lên gác thay quần áo, phải mất 10 phút đồng hồ mới mặc được cái quần. Một tay chống nặng xuống nhà, tay còn lại cầm điện thoại gọi taxi. Anh Tân vẫn giữ nguyên bộ dáng cáu kỉnh đến cơ quan. Quả thật là gãy chân một cái, nó vô cùng là rắc rối, khó chịu. Bấy giờ mọi người mới chú ý đến cái chân bó bột của anh Tân. Ai cũng nhao nhao hỏi thăm. Hết giờ làm việc, đồng nghiệp có đi gom tiền cả phòng, mỗi người 100.000 gọi là tiền đi thăm người ốm. Phòng có 12 người, tổng cộng trừ anh Tân đi được 1.1 triệu. Anh Tân cũng cảm giác vui vẻ. Ai mà được tiền mà không thích. Tan làm, có đồng nghiệp nhận đưa anh về. Là Duy nhiệt tình còn bảo, thôi được rồi, từ mai tôi qua đón ông đi làm. Yên tâm, tôi đưa ông đi đến nơi về đến chốn. Về đến nhà, còn chưa kịp rửa ráy chân tay, anh Tân đã đi sang nhà bà Tám, kể đầu đuôi sự việc cho bà Tám nghe. Bà Tám bảo, tao biết ngay mà, kiểu gì mà chả thế. Bác ơi, thế bây giờ cháu phải làm sao? Chẳng lẽ cháu phải ở trong cái nhà này 1 năm, cháu điên mất. Chưa chết là may, điên rồ cái gì. Anh Tân nghe bà Tám nói câu ấy thì như sét đánh ngang tai, trong lòng nóng như lửa đốt, bối rối không biết làm sao. Thôi được rồi, bây giờ tao mở đàn, xem ý của bọn này nó nào, rồi nói. Mở đàn là sao bác? Mày ngu thế, mày nhìn thấy người ta đi cúng bao giờ chưa? Cái đàn là cái bàn dựng lên để cúng bái đồ lễ đi. Bây giờ mày ngồi yên trong nhà cho tao, tao đi chợ mua đồ lễ. 12 giờ đêm nay hành sự hả? À, vậy bác cầm của cháu 1 triệu mua đồ dùng cháu, thiếu đâu cháu gửi sau. À, được rồi, thôi mày cứ cầm lấy, tao đi mua xong xuôi làm hết rồi tính một thẻ. À, mà bác để cháu trong nhà, bác không sợ mất trộm mà? Cầm ngay, tao đổi ý bây giờ. Dễ mà trộm được của nhà tao đấy à? cứ thử lấy cái gì của nhà tao về mà tao không cho phép xem, nó chẳng vật cho mày lè lưỡi ra đấy. Bà Tám nói xong câu ấy mà cười cười. Bà Tám đi chừng độ một tiếng thì về nhà. Chiếc xe đạp mini chở bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh. Anh Tân ra đỡ bà bảo, thôi đi, chân cẳng thế kia thì tao không khiến. Ngồi chờ xem tivi được một hồi lâu, bà Tám mới từ trong bếp ra bảo, nay ở đây với tao đến đêm, lát ăn cơm xong mệt thì cứ ngả lưng ra cái sofa mà ngủ, bao giờ xong tao gọi dậy rồi sang nhà bên đấy lập đàn nghe chửa. Anh Tân dạ dạ vâng vâng, ngồi xem tivi mà mơ màng ngủ lúc nào không biết. Khi ấy màn đêm bắt đầu buông xuống bao phủ trên phố xá. Ở bên ngoài kia, dưới những tòa nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, người ta vẫn qua lại. Còn ở đây, trong những con ngõ nhỏ, người đã thưa dần. Có lẽ khi những bóng người, ai đã về nhà nấy, cửa đã đóng, then đã cài. Ở trong những con ngõ nhỏ này, liệu có còn cái gì nữa không? Thì hôm nay chúng ta đọc đến đây nhé các bạn. Đọc tiếng ngồi mỏi. Đọc livestream nó cực, nó không có như thu âm. Thu âm thì đọc mệt, tôi đứng lên tôi đi chơi, tôi qua nhà hàng xóm, hoặc là tôi ra ngoài hiên tôi ngồi tôi ngắm gái. Chứ mà đọc thu âm mà đang đọc mà ra ngắm gái chắc là các bạn đập vỡ mặt tôi. Ok, nói chuyện với các bạn một chút về về những cái ngôi nhà có ma, nhà hoang á. Ở cái khu của tôi thì nó nhiều lắm các bạn. Những bạn nào mà ở cái khu Gang Thép Thái Nguyên thì các bạn sẽ biết là có rất là nhiều những cái nhà hoang. Tại vì sao? Tại vì ngày xưa ở đây đó các bạn, bộ này đọc tập ngày mai nữa, Nguyễn Đức Trung, bộ này ngày mai nữa. Ngày xưa ở đây nó là những cái dãy tập thể, những cái dãy tập thể họ xây lên cho công nhân đó các bạn. Họ xây cho công nhân thì sau này thì khi mà cuộc sống đã tốt hơn đó, thì người ta đi mua nhà riêng, mua đất cắm riêng. Thế thì những cái dãy tập thể đó là sau lại bỏ hoang, hoặc là người ta cứ vứt đó để đợi thanh lên, để chờ thanh lý. Đó thì nó bỏ hoang nhiều lắm. Ngày còn nhỏ đó là tụi tôi hay đi ra những cái dãy tập thể như vậy chơi, tại vì ở đó bỏ hoang mà, cây ăn quả thì tha hồ mà trèo, cũng chẳng có ai quát mắng, rồi chẳng có ai quản cả, nhà tha hồ mà phá phách. Đó thì có một cái câu chuyện mà cho đến bây giờ thì tôi được nghe các anh lớn kể thôi, bởi vì cái lúc đó thì tôi không có biết, tôi được nghe mấy anh lớn kể thôi. Anh lớn, anh em, các anh ấy kể lại cái câu chuyện cũng rất là ly kỳ. Ở cái khu của tôi đó, nó là ngày xưa đó các bạn, nó là người ta nói là cái khu công nghiệp Gang Thép được người ta xây dựng ở trên hơn 60 quả đồi. Bởi vì cái khu này là đồi núi trung du, kể cả bây giờ nhà tôi ở đây cũng thế, nó là đồi núi chập trùng luôn các bạn. Có một cái buổi livestream trước đây tôi đã quay clip cho các bạn coi đó. Nó là đồi núi chập trùng luôn, nó không phải là núi cao đâu. Nhưng mà nó là đồi cứ chập trùng như vậy. Thế là những cái dãy tập thể nó được xây trên những cái thường thường là người ta xây trên đồi. Không phải là trên đỉnh đồi đâu, nếu mà đồi thấp thì là trên đỉnh đồi, còn những cái đồi cao á thì sườn đồi á. Thế thì tôi nói thật với các bạn á là những cái khu mà có người ở thì ngày xưa đó, bây giờ thì hầu như là đâu cũng có người ở rồi, nhưng ngày xưa đó các bạn, thì nó có người ở thì không nói, những cái khu mà không có người ở là hoang vu lắm, cây cối là mù mịt luôn, nhìn cái cảnh đấy đã thấy ớn. Có mấy anh lớn, anh ấy cũng chơi cái trò đập bát nhang, mà tôi cảm giác là cái dường như cái trò đập bát nhang của của nhà hoang nó là một cái trò chung mà bất kỳ cái tụi thanh niên nào, cái tụi trai trai nào nó cũng thích. Tôi nói thật luôn, cái nhà hoang có cái bát nhang đó tôi cũng biết, tại vì bọn tôi vẫn hay chơi ở đó. Nhưng cái bữa hôm đó là tôi đi học đó, tôi không biết, thì các anh ấy đi chơi cái trò đó. Các anh ấy chơi trò trọi bát nhang, có nghĩa là gì? Cái nhà đó người ta xây một cái bệ thờ, người ta xây chứ không phải là người ta làm cái bàn thờ mộc các bạn, mà người ta xây, người ta đổ bê tông một cái như cái ô văng ra đó, và người ta thờ trên đó. Thì người ta dọn đi rồi mà không biết có làm sao á, có vì cái lý do gì mà cái bát nhang nó vẫn còn đó. Thế là mấy anh ấy chơi cái trò đứng ở dưới, các anh ấy lấy những cái viên gạch nhỏ nhỏ, các anh ấy chọi cái bát nhang đó. Tôi cũng nói thật là đến bây giờ ngồi nghĩ lại, đúng cái trò của bọn trẻ con, nhưng mà tôi thấy rất nhiều trẻ con ở nhiều nơi chơi cái trò chọi bát nhang này, hay cứ đứng dưới chọi cái bát nhang đó. Thì cái bữa ngày hôm đó thì ở cái khu của tôi hồi bé thì nhiều trẻ con lắm, loại trai trai nhiều lắm đó các bạn, rất nhiều. Thì cứ nghịch như vậy. Thì tối ngày hôm đó về thì có một anh, bọn tôi gọi anh là anh Súng. Các bạn có nhớ là ngày bé chúng ta có một cái chương trình bác sĩ hoa súng không? Có nhớ cái chương trình, nếu mà những cái bạn ở 8X á, các bạn có nhớ cái chương trình bác sĩ hoa súng không? Thì đó, tại vì ngày bé đó là cái anh đấy, anh còi còi mà nhìn mặt anh vêu vao giống cái ông diễn viên đóng với bác sĩ hoa súng lắm. Hình như là diễn viên Quốc Bình sao phải không các bạn? Đó, thì gọi anh là anh Súng, anh Cô Súng. Thì anh Cô Súng đấy, bữa đấy về là anh ấy bị, đêm đấy là anh bị hành. Anh bị hành tận lắm các bạn. Ông sốt mà phải ngót 40 độ. Mà ở cái xóm của tôi hồi đấy nó cũng là tập thể. Cũng là tập thể luôn. Than sát ạ. Thế thì nhà sợ quá. Mà bệnh viện thì từ chỗ tôi đến cái xuống cái bệnh viện gang thép thì nó vào khoảng tầm, chắc là khoảng tầm hơn 2 cây số. Đó, thì đưa đi, mà hồi đó đưa đi là đưa đi xe đạp các bạn. Đưa đi xe đạp thì sau này đấy là nghe người lớn kể nhá, là đưa anh Cô Súng đi xe đạp qua đó. Anh ấy sốt đùng đùng, sốt đến chuẩn bị co giật rồi. Thế là mẹ của anh ngồi ôm anh đằng sau cái gác ba ga của xe đạp, và bố anh ấy đèo anh đi. Thì lúc đi qua cái khu đồi có cái nhà hoang đó, cái nhà hoang là một cái dãy tập thể bỏ hoang ngày xưa, nó là tập thể của công nhân của nhà máy luyện thép. Sau này họ chuyển sang ở thành một cái khu riêng của luyện thép, thì họ bỏ cái dãy tập thể đơn đấy đi. Đó, thì đi qua đó thì vừa mới đi đến đó thì anh Cô Súng anh ấy giật đùng, và anh ấy hất văng cả nhà, tức là bố đèo mẹ là hất cả nhà ra, đổ cái xe đổ cành, và anh ấy chạy hùng hục. Mẹ anh ấy kể nó đang sốt như vậy, nó khoảng 12-13 tuổi, nó đang sốt như vậy mà nó chạy một mạch từ dưới chân đồi, nó phi thẳng lên trên cái nhà hoang luôn đó, và nó phi lên trên đó. Các bạn biết như nào không? Cô Súng nó phi lên trên đó, nó đu lên trên cái cửa sổ. Nó có những cái song sắt gang thép hồi đó, nhiều sắt lắm các bạn, có nhiều sắt lắm, mà sau này những nhà hoang là tụi nghiện nó lên nó dỡ hết những song sắt, nhưng mà cái lúc đó là cái song sắt nó vẫn còn. Nó đu như một con khỉ đu song sắt mà bố nó không thể nào gỡ ra được, phải chạy quay về nhà để nhờ cái những cái người của xóm đó để ra. Thì lúc đó là bố của tôi cũng ra, và bố tôi có kể đó, ba tôi có kể lại là tao lên tao thấy thằng Cu Súng nó đu như một con khỉ ở trên cái song sắt đó, mà nó đang sốt sầm sập như thế, nặng như thế, nó đu trên đó mà không thể nào gỡ nó ra được. Thậm chí là có một bác ấy vào bác gỡ, mà nó còn quay nó cắn tét tét máu tay của bác ấy ra. Thế thì mấy người lớn thì bảo là liệu là hỏi han ra thì biết là ban ngày bọn trẻ con nó chơi trò chọi cái bát nhang ở đó. Thế thì lúc đó là có một cái ông, nếu mà không biết là hôm nay con bé con bé Dương Ái Linh nó có online không? Bé Dương Ái Linh nó gần nhà mình, nó trong khu này, nó biết ngày xưa nó hỏi mẹ nó thì nó sẽ biết là có cái ông thầy cúng tên là Thậm. Có mà ông thầy cúng tên là Thậm ở cái khu này. Ờ. Ông Thậm, ông thầy cúng đó là ông người trên dân tộc, ông ấy chuyển đó. Sau này thì khi mà bọn mình lớn lên thì nhà ông chuyển đi đâu mình không có biết. Nó lâu quá rồi, ông chuyển đi mất tích. Thế nhưng hồi đó là có ông Thậm. Con bé Ái Linh thì chắc cũng không biết, bởi vì chúng nó nhỏ xa quá. Nhưng mà chắc chắn là bố mẹ nó biết, bởi vì ông nổi tiếng cái khu này lắm. Cái thời đó là ông ấy làm hết tất cả những cái pháp sự quanh cái khu này. Có cái gì là ông làm hết quanh đây. Thế thì người ta mới chạy đi để mời ông Thậm đến. Thì ông Thậm mới đến cái chân đồi thôi. Đó. Đến cái chân đồi thôi là ông bảo không được rồi, thôi chết rồi. Đến nơi mà đã thấy là hồn ma bóng quỷ nó chạy hùng hục, nó đang đánh trận giả ở trên kia kìa. Thì cũng không biết là, nói thật lòng mà nói với các bạn là ở cái thời đại này thì đúng thật, nếu mà nói đến cái đấy thì nếu những người cái người bình thường đó, người ta cũng không biết được, là người ta nghe đến điều đấy thì người ta cũng cảm thấy nó khó tin lắm, các bạn có nhận không? Thế nhưng mà các thầy thì có thể không biết là vì là các thầy nói quá hay là có thật như vậy, nhưng mà các nghe thế mà với cái tình trạng của cú súng đấy kia thì ai chả ghê. Thế thì ông Thậm ông lên thì cũng không có phải là cành dâu, cũng không có phải là roi mây gì cả, mà ông Thậm lên bắt ấn các bạn. Ông ấy bắt một cái ấn, cái để tôi bật cái cam lên tôi nhìn để xem cái tay của tôi nó chỉ được cho các bạn nhìn thấy. Đây, ông bắt một cái ấn như thế này. Nếu như bạn nào mà theo học pháp, các bạn cũng có thể, có những người thì người ta để như thế này, bắt như thế này, có những người người ta làm như thế này. Đấy. Ok, mình không nói là ấn nào, các bạn tự biết, các bạn thử tự tìm hiểu nghe. Nhưng mà cái ấn này là khi mà những cái người bình thường như tụi mình này mà gặp những cái điều không sạch sẽ, các bạn cứ cầm thật chặt. Các bạn cứ thử đi. Các bạn cứ cầm thật chặt như thế này. Các bạn tự nhiên sẽ cảm thấy trong người mình nó có một cái gì đó yên tâm hơn rất nhiều. Thật lòng mà nói đó. Nếu như những bạn nào để ý cái hồi mà mình còn chưa, mình vẫn để cái cam nó hơi thấp xuống á. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nhiều những cái chuyện mình đọc mình cảm thấy không yên tâm. Bản thân mình, tay mình cũng làm như vậy. Rất nhiều bạn để ý và hỏi mình cái điều này thì mình thấy các bạn cũng rất là tinh ý. Ok, các bạn cứ thử tra xem cái ấn này nó là cái ấn gì nghe. À, cứ thử tra xem cái ấn này nó là cái ấn gì, cứ search thử đi. Nhưng tôi tin chắc các bạn cứ thử làm vậy. Hoặc thậm chí ở trong cái tâm linh của phương Tây á, người ta có nói là khi mà con người ta run sợ đó, cứ cầm chặt cái ngón tay cái này. Đó. Cứ cầm chặt cái này, cái ngón tay cái này. Hoặc là trẻ con đó, những cái đứa trẻ con mà nó đang trong cái cơn hoảng loạn đó. Như tụi tôi học tâm lý đó các bạn, tụi tôi học chuyên sâu về tâm lý. Đó. Thì cũng như vậy, khi mà một người đang trong cơn hoảng loạn, nhất là tụi trẻ con, thì các bạn cứ cầm thật chặt, bóp thật chặt vào. Không sợ nó đau đâu, tất nhiên là không đến mức là bóp để cho nó gọi là đau, nhưng mà cứ cầm thật chặt vào thì tự nhiên là nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Hiền Ngô nói chính xác ạ. Con người ta nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Nó làm cho cái thần hồn của mình nó ổn định. Đó. Thì ông thầy ông bắt một cái ấn đó. Đó. Và ông ấy đứng ở dưới cái khung cửa sổ nó ngang hàng này. Ông cầm ông đưa ra này. Mà ông rút ở trong cái cháp, các thầy họ có một cái cháp bằng gỗ đó các bạn. Ở trong đó là để các cái thứ đồ vẽ bùa rồi là pháp khí của các thầy. Thì thầy rút ra một cái roi. Nó gọi là cái roi thôi, nhưng mà thật ra nó chỉ dài độ khoảng bằng hai găng tay và quấn những cái tua rua xanh xanh đỏ đỏ, đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái roi đó mình thấy, sau này mình có thấy. Đó. Và thầy cầm một cái roi, một tay bắt ấn như vậy, thầy cầm một cái roi. Thầy cứ giơ giữ này mà rất là kỳ nha. Bố mình kể là thằng súng nó đang như vậy mà nó nhìn nó thầy nó rúm gió vào luôn, nó không có dám làm gì cả. Thầy cứ thế giữ dí từ nó mà cái mic này nó bị lỏng đó, nó không có dám phản ứng gì cả luôn, nó không phải là phất trần Thiên thần xanh nó không phải là phất trần. Em cứ hình dung nó giống như là một cái đũa đó. Nó bé hơn cái đũa nhưng mà thầy quấn những cái tua rua. Nó giống như những cái sợi tua rua mà các bạn hay trang trí cây quất, cây đào á. Xanh xanh đỏ đỏ đó. Quấn như vậy. Đó. Bằng giấy thủ công ngày xưa, cái loại giấy thủ công mềm á. Cái đó là sau này mình thấy cái roi đó rồi. Đó. Hình như ở một số... mình có thấy có người ta cắm ở trên bàn thờ cũng có cái roi đó. Tất nhiên cái roi đó là có cái là cái pháp khí của thầy. Thằng súng nó không dám làm gì luôn. Ừ, thế ấn như vậy, dí sát nó, dí vào người nó mà nó co rúm gió lại đó. Thế là đến lúc thầy cứ thế thầy dí đến một lúc, còn không biết là thầy có làm phép hay cái gì, bởi vì lúc đấy mọi người đang đứng ở đằng sau đó các bạn. Thế là đến khi mà thằng súng nó buông tay, nó ụt phan đất nằm im lìm luôn, đưa đi bệnh viện. Đó. Thì đưa đi bệnh viện, sáng ngày hôm sau bình thường, khỏi. Tức sốt xếp chả âm sao, bác sĩ bảo nó chả âm sao cả. Ông lúc đưa đến bệnh viện là nó ngất, nhiệt độ nó hạ dần, sáng sau tỉnh. Vô tư, mua cho bát cháo đầy phè, nhiều thịt băm ăn hết sạch. Đến chiều cười hề hề cho về. Thế nhưng... trở lại với cái nhà hoang đó thì ông Thậm ông có nói là phải làm nhà này là phạm vào người ta rồi, tại vì là bọn trẻ con nó nghịch, thì tất nhiên là nhiều đứa nghịch, nhưng mà có lẽ là súng này nó cái vía, trong cái vía nó có cái vấn đề gì đó, nó động chạm đến người ta thì phải làm lễ thôi, để tạ với người ta thôi. Và cũng tiện đây thì thầy cũng làm luôn cái lễ để xin phép là hóa cái bát hương này đi. Thế thì làm cái buổi lễ đó là nhà hàng súng nó làm. Thì đến cái buổi lễ là mình có biết, tại vì mấy ngày sau là mình nghe người lớn kể là mình cũng tò mò, bọn trẻ con nó tò mò đó các bạn. Thì hôm đi làm lễ xem thì cũng chỉ thấy cúng bái bình thường. Xong là thầy lấy cái bát hương nó xuống, thầy rửa bằng cái nước rượu gừng các thứ. Sau đó là thầy bốc chân nhang, bốc cho các thứ, cho vào trong một cái giấy gói, nó cũng dạng như cái giấy thủ công đó các bạn. Đó. Sau đó là mang ra sông, cái sông cầu ở chỗ nhà mình đó là thả vãi ra sông. Đó là hết. Đó, thì cái đó là trong cái câu chuyện về cái nhà hoang mà hôm nay đọc cái hồi nãy đọc cái chọi bát hương á. Chọi cái bát nhang đó thì mình thấy nó cũng rất là giống cái chọi bát nhang phá bàn thờ. Thì mình cảm thấy cái trò này không phải là trẻ con chỗ mình, mà trẻ con của rất nhiều khu họ cũng chơi cái trò này. Thì có một cái điều đó là một cái kinh nghiệm đó các bạn. Mỗi khi các bạn cảm thấy tâm thần của mình bất an ở những cái nơi mà nó làm cho trong lòng của mình bất an, mình cảm thấy có cái sự tồn tại của những cái thế lực không sạch sẽ ở quanh đó, thì các bạn nhớ gập ngón tay cái vào như vậy, nắm thật chặt như vậy, nghe, hai tay luôn được, nắm càng chặt càng tốt. Yên tâm là các bạn không thể nào tự nắm đến mức gãy ngón tay của các bạn được. Đó, đối với những người đang trong sự hoảng loạn, cái này là khoa học, nói về vấn đề khoa học một chút, đối với những người đang trong cái sự hoảng loạn về tâm lý, đặc biệt là với trẻ con, thì các bạn một là nắm chặt bàn tay của nó, hai là nắm chặt cái ngón tay cái của nó, nắm thật chặt vào. Đó. Mình cũng, bọn mình học thì người ta cũng chỉ nói rằng là hành động đó nó sẽ giúp cho cái người đó nó sẽ ổn định hơn. Đó, người ta cũng không có nói về góc độ khoa học là tại sao nó ổn định hơn. Còn về tâm linh thì vừa nãy mình có thấy các bạn comment nó cũng có nói đó, là cái ngón tay cái này nó là mệnh hồn của con người. Các thầy pháp khi mà bắt rút hồn người là rút từ mệnh hồn của người, rút từ mệnh môn ra, là cầm vào cổ tay mệnh môn là rút ra, rút hồn của người ra, cũng qua ngón tay cái, rút qua từ cổ tay, rút qua ngón tay cái. Thế thì giữ chặt này có nghĩa là giữ cho cái hồn phách của người trong cái cơ thể nó được ổn định. Còn thực tế kiểm nghiệm thì bản thân tôi đó, bản thân tôi là người vẫn hay đọc truyện ma cho các bạn, nói thật là mấy năm qua rồi thì nó cũng gan hơn nhiều. Thế nhưng mà trước đây thì cái hồi mới đọc cũng sợ đó các bạn, sợ mà. Thì tôi cũng rất hay làm như vậy. Các bạn, những bạn, có những bạn tinh ý đã từng inbox hỏi ông Tũn, tôi thấy ông nắm cái ngón tay bắt cái ấn đó đúng không? À, thì là như vậy. Ừ, thì mình cũng đành phải nhận, tại vì đúng, bạn ấy nói rất là đúng. Cảm giác nó yên tâm hơn rất là nhiều. Đó, ok. Thì đây cũng là một cái mẹo để giúp cho chúng ta trong cái tháng cô hồn, đúng không? Đó, như anh Mưa Buồn anh có nói đó là lôi chỉ. Thì thật ra thì em cũng không có dành đâu, hoặc là em nói thật là có dành thì em cũng chỉ nói đến như vậy thôi để giúp cho mọi người nó yên tâm hơn thôi. Đó. Còn ông nào mà cụt ngón tay cái thì anh chịu nắm ngón chân vậy. Ông nào mà cụt ngón tay thì nắm ngón chân vậy. Bạn Tiến Trung có nói là ở Tây Bắc có nhiều ma lắm quỷ, thì mình nói thật với bạn là như thế này. Ở đâu cũng có ma quỷ. Thế nhưng mà đặc biệt là ở khu vực núi rừng. Núi rừng Tây Bắc bọn mình, cái khu vực bọn mình thì tại vì sao ạ? Trong một số những cái tài liệu cũ, người ta nói rằng là ở cái khu vực núi rừng phía Bắc mình, năm xưa nó được coi là một trong số những cái long mạch, một trong số những cái điểm chính của hội tụ long mạch. Tuy nhiên là những cái thời ở cổ đại thì các thế lực của phương Bắc Trung Quốc nó đã xuống, nó đã thực hiện đảo long mạch ở cái khu vực rừng núi phía Bắc này, dẫn đến việc là ngoài việc tụ linh khí thì nó còn tụ luôn cả âm khí. Vì tụ âm khí cho nên là ở cái khu vực này nó xuất hiện nhiều ma quỷ, nhiều những cái sự kiện linh dị kỳ quái hơn ở những cái nơi khác. Còn bùa ngải thì cũng phải công nhận, tại vì là những cái dân tộc thiểu số, cái nền văn hóa của họ truyền thừa từ rất lâu đời và ít bị hư hao. Đó, ít bị hư hao. Thế cho nên là họ vẫn còn giữ được những cái nét văn hóa từ xa xưa, trong đó có cái nét văn hóa tâm linh thờ cúng. Và đối với người đồng bào dân tộc thiểu số thì trong những cái tâm linh thờ cúng đó có một cái mảng người ta gọi là bùa ngải. Đó. Thì nó là như vậy thôi, chứ còn thật ra thì người Kinh người ta cũng có bùa, có phép mà, người xuôi người ta cũng có bùa phép, đâu phải mấy người dân tộc mình mới có đâu. Chỉ có điều là những người dân tộc bọn mình, thiểu số bọn mình ở trên này thì người ta giữ được nhiều những cái nét văn hóa tâm linh từ thời xa xưa hơn. Đó. Mà đối với người dân tộc thiểu số, bởi vì sinh sống ở rừng núi, vốn dĩ là sinh sống ở rừng núi, cho nên cái nền văn hóa của họ dựa vào việc săn bắt hái lượm, thờ cúng là nhiều. Thờ phụng tự nhiên, dựa vào tự nhiên thì phải thờ phụng tự nhiên. Vì thờ phụng tự nhiên cho nên là họ rất là tôn sùng những cái thế lực nằm ngoài cái sự hiểu biết của nhân loại, của con người, mà thuộc về tự nhiên, đại tự nhiên hơn. Đó, chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Nghe, chứ còn đâu chả có ma. Đó như bạn Âm Phong bạn nói đó, Bắc Ngạn nói 7 tỷ người cứ chết hồi sinh thì toàn là ma, còn nhiều hơn người đúng không? Thì nói chung là đâu là cũng có, chứ không phải là không. Đó, đâu là cũng có nghe. Ok, ngày mai chúng ta sẽ nghe nốt xem là cái anh Tân này anh sẽ ra làm sao để giải quyết được cái ngôi nhà này, và cái thằng trùm cuối ở trong cái ngôi nhà này nó như thế nào. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.